Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2352, người sợ. Ba càng, sau đó, nàng xem giống như tùy ý giơ tay lên, tùy ý một cái cánh tay bồi hồi, một màn quỷ dị xuất hiện, trong tay của nàng, vậy mà lại xuất hiện một thanh kiếm, nhưng, kiếm kia... là tuyết kiếm, là do bông tuyết ngưng tụ thành kiếm. Rõ ràng, bông tuyết hẳn là vào tay liền nóng chảy, hẳn là xốp. Có thể giờ phút này, trong tay Thiên Thu Tuyết, lại lăng lệ đến rồi mức độ khó tin. Tuyết kiếm nơi tay, kia tuyết kiếm thân kiếm chung quanh, tam không đều là mảnh vỡ rõ ràng. Tiếp theo, hí, Thiên Thu Tuyết vạch ra một kiếm. Sau đó, nơi xa, 10.000 mét bên ngoài, một ngọn núi, một tòa cao 100.000 mét đỉnh núi, một tòa khổng lồ, che khuất bầu trời đỉnh núi, lại thoáng cái chặn ngang đứt gãy. Đỉnh núi điêu tàn, âm vang nổ vang, ngọn núi kia, cuồn cuộn gào thét, rơi trên mặt đất, xô ra một cái to lớn hẻm núi, xô ra toàn bộ thánh viện địa chấn đồng dạng gào thét. Tê Minh, lượng lớn mảnh đá cho bụi, càng là như bị điên sụp đổ, giống như trường hà bao phủ, đôi mắt phương viên mấy chục cây em. Cái kia uy lực, vô địch, bình thường chấn ngục hoàng cực cảnh một tầng, hai tầng người tu võ, đều rất khó có được bực này uy lực một kiếm a. Thiên Thu Tuyết sau lưng, kia gần 100.000 thiên thánh viện học sinh. Giờ phút này, chỉ còn lại hóa đá ngốc trệ, lặng yên không tiếng động, gần 100.000 thiên thánh viện học sinh, đều lâm vào thần hồn tử vong tình trạng đồng dạng. Quá mạnh mẽ a. Trên không, Phùng Tù ánh mắt đang lóe lên. Phùng Tù sau lưng, những cái kia thánh viện cao tầng, từng cái sắc mặt lấp lóe, kích động cực kỳ, viện trưởng. Thiên Thu Tuyết là lĩnh ngộ, thập vạn kiếm tâm, bên trong một chiêu cuối cùng tâm kiếm. Nàng thật sự lĩnh ngộ, viện trưởng, Thiên Thu Tuyết là cả thánh viện. Cái này ngàn vạn năm đến, cái thứ nhất lĩnh ngộ được, thập vạn kiếm tâm, bên trong chiêu thứ 9 người. Viện trưởng, Thiên Thu Tuyết tu võ thiên phú so với Tô Trần, Hoàng Xí, Khúc Mộ, đều... cũng không kém a. Cái này tâm kiếm quá kinh khủng, Thiên Thu Tuyết vừa mới lĩnh ngộ, vẫn còn chưa hoàn thiện, liền đã đến nơi này các loại mức đáng sợ. Viện trưởng, đại hỉ a, ngoặc kép, tâm kiếm sao? Rất không tệ. Phùng Tù hít sâu một hơi, ở trên cao nhìn xuống, thật sâu nhìn chằm chằm Thiên Thu Tuyết, ánh mắt chỗ sâu cũng là chấn kinh. Tâm kiếm, thời gian qua đi ngàn vạn năm, lại có người có thể lĩnh ngộ sao? Cái trước lĩnh ngộ, thập vạn kiếm tâm, bên trong tâm kiếm một chiêu người. Vẫn là nàng, nghĩ tới nàng, Phùng Tù sắc mặt có chút phức tạp. Phùng Tù dương mắt, hướng phía đông nam phương hướng tòa kia màu xanh đỉnh núi nhìn lại. Tòa kia màu xanh đỉnh núi, cũng ở thánh viện bên trong. Nhưng, tòa kia màu xanh đỉnh núi, là thánh viện cấm địa, là Phùng Tù tự thân hạ lệnh cấm địa. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm kia đông nam phương hướng màu xanh đỉnh núi. Nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm. Kia màu xanh đỉnh núi đỉnh, nhiều thêm một bóng người, đạo nhân ảnh kia, màu xanh dài bầy. Sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, dung mạo đẹp đẽ, nhìn lên tới, là một cái trung niên phụ nhân. Phùng Tù nhìn chằm chằm đạo kia trung niên phụ nhân bóng người. Sau đó, trong nháy mắt, trung niên phụ nhân kia tựa như là thuấn di đồng dạng. Xuất hiện ở đế huyết trì phía trước, xuất hiện ở Thiên Thu Tuyết trước người, thập vạn kiếm tâm, tầng thứ 9, thời gian qua đi ngàn vạn năm. Ngươi là ngoại trừ bản tọa bên ngoài, cái thứ hai tu luyện thành công, kia áo xanh trung niên nữ nhân, đứng tại Thiên Thu Tuyết trước người, nhìn chằm chằm Thiên Thu Tuyết, lẳng lặng mà nói, theo ta đi Thanh Phong, từ nay về sau, ngươi vì ta tống thanh thiền quan môn đệ tử. Áo xanh trung niên nữ nhân vừa dứt lời, trước mặt kia gần 100.000 Thiên Thánh Viện học sinh, tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí hô hấp đều bị líu lo cắt đứt. Tất cả đệ tử sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm cái kia trung niên nữ nhân. Tống Thanh Thiền, nàng chính là Tống Thanh Thiền. Chỉ cần giải Thánh Viện lịch sử, người nào không biết một cái tên là Tống Thanh Thiền nữ nhân. Nữ nhân này, tại mấy chục triệu năm trước, thiếu chút nữa liền trở thành Thánh Viện viện trưởng. Truyền ngôn, năm đó, cô gái này là đời trước Thánh Viện viện trưởng độc nữ. Tinh tài kinh diễm, trấn áp thời đại kia rất nhiều thiên tài không ngày ra mặt. Tại kiếm đạo về thiên phú, có được tuyệt thế vô song thiên phú. Nhưng cô gái này năm đó cùng hiện nhậm viện trưởng Phùng Tù tựa như là từng có một đoạn tình. Cuối cùng, không biết là chuyện gì xảy ra, về sau Thánh Viện viện trưởng thành Phùng Tù, mà không phải Tống Thanh Thiền, mà Tống Thanh Thiền thì là vĩnh viễn ở lại Thanh Phong. Thanh Phong trở thành Thánh Viện cấm địa. Cho tới nay, rất nhiều Thánh Viện học sinh cho rằng Thanh Phong, Tống Thanh Thiền vân vân truyền thuyết đều là giả, mặc dù Thanh Phong đích thật là cấm địa, chỗ nào nghĩ đến là thật, thật sự có Tống Thanh Thiền. Đúng, sư tôn, đồ nhi tên là Thiên Thu Tuyết. Sau một khắc, Thiên Thu Tuyết mở miệng, cung kính nói, nàng không có bất kỳ cái gì cân nhắc, đáp ứng Tống Thanh Thiền, trở thành Tống Thanh Thiền đệ tử. Bởi vì nàng đã luyện thành kiếm tâm. Kiếm tâm nói cho nàng, trước mặt trung niên nữ áo xanh người, kiếm đạo cực hạn mạnh mẽ, chí ít so mình bây giờ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Theo Tống Thanh Thiền tu luyện, mình có thể trưởng thành càng nhanh. Thanh Thiền, còn tốt chứ? Cũng chính là giờ khắc này, Phùng Tù xuất hiện, đứng ở Tống Thanh Thiền bên cạnh. Hắn ánh mắt phức tạp, tang thương cực kỳ, nhìn chằm chằm Tống Thanh Thiền. Được, Tống Thanh Thiền lạnh hơn, so Thiên Thu Tuyết lạnh hơn. Nàng liền một chữ như vậy, Phùng Tù chỉ có cười khổ. Thu Tuyết, đi theo ta về Thanh Phong. Tống Thanh Thiền nhìn về hướng Thiên Thu Tuyết. Sư tôn, ta nghĩ vân vân, ta muốn cùng người kia đánh một trận. Thiên Thu Tuyết chần chờ một chút, sau đó cắn môi một cái, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều hơn một tia quật cường. Nói xong, Thiên Thu Tuyết dương mắt nhìn về hướng Phùng Tù. Ta muốn hướng viện trưởng chứng minh, ta Thiên Thu Tuyết so không bất luận kẻ nào chênh lệch. Đây là Thiên Thu Tuyết kiêu ngạo, nàng hiện tại đã có tuyệt đối tự tin rồi. Thập vạn kiếm tâm, bên trong tâm kiếm một chiêu, nàng đều đã luyện thành. Nàng hiện tại có lòng tin cùng Trấn Ngục Hoàng cực cảnh một tầng người tu võ đánh một trận. Nàng có lòng tin tuyệt đối đánh bại Tô Trần. Nàng muốn Tô Trần viện trưởng. Nàng Thiên Thu Tuyết không kém bất kỳ ai. Cái này, Phùng Tù có chút đắng cười cùng xấu hổ. Nói thật, hắn hiện tại cũng có chút không quá xác định Tô Trần từ đế huyết trì bên trong đi ra, còn có thể hay không là Thiên Thu Tuyết đối thủ rồi. Tô Trần tuyệt đối là chư thiên vạn giới kinh khủng nhất yêu nghiệt. Nhưng này 200 năm đến, Thiên Thu Tuyết xác thực cũng là bật hách rồi. Vậy mà liên tiếp lĩnh ngộ thập vạn kiếm tâm, bên trong kiếm phong cùng tâm kiếm, thực lực bạo tăng đâu chỉ mấy chục lần. Tô Trần khi tiến vào đế huyết trì phía trước, vốn là so Thiên Thu Tuyết yếu đi rất nhiều. Cái này 200 năm, Thiên Thu Tuyết hoàn toàn chính là lên trời đồng dạng tốc độ tu luyện. Xuất thần nhập hóa, Tô Trần cái này 200 năm, thì sao khả năng tiếp cận, đuổi tới. Phùng Tù, ánh mắt của ngươi, hoàn toàn như trước đây chênh lệch, cùng cha ta đồng dạng. Tống Thanh Thiển hừ lạnh một tiếng, năm đó, phụ thân của nàng là đời trước Thánh viện viện trưởng, nàng và Phùng Tù lúc ấy là Thánh viện đệ tử ưu tú nhất. Nàng và Phùng Tù càng là thần tiên quyến lữ, có thể phụ thân trước khi chết, đúng là đem viện trưởng vị trí cho Phùng Tù. Tống Thanh Thiển tịnh không để ý Thánh viện viện trưởng chi vị. Nàng quan tâm là phụ thân trong lòng, chính mình không bằng Phùng Tù. Sự kiêu ngạo của nàng, lần thứ nhất bị đả kích đến rồi, vỡ vụn, nàng lại không tin, nữ tử không bằng nam sao. Phụ thân sau khi chết, nàng cưỡng ép muốn kế vị, lại tiếc nuối nửa chiêu bại bởi Phùng Tù. Chính là bại bởi Phùng Tù kia nửa chiêu, nàng đều không phục. Phùng Tù nói cho nàng, hắn muốn tuân theo sư phó nguyện vọng, đã trở thành viện trưởng. Về sau, nàng liền ẩn cư Thanh Phong, lại không ra phong. Tô Trần rất ưu tú. Thiên Thu Tuyết, mặc dù ngươi đem thập vạn kiếm tâm tu luyện đến tối cao tầng thứ, nhưng quan điểm của ta không thay đổi. Tại tu võ về thiên phú, ngươi so với Tô Trần không bằng. Toàn bộ thánh viện, bao quát Khúc Mộ, bất kỳ người nào tại tu võ về thiên phú cũng sẽ không là Tô Trần đối thủ. Cái quan điểm này ta không thay đổi. Hít sâu một hơi, Phùng Tù ngưng tiếng nói. Tiếp theo, Phùng Tù có chút bất đắc dĩ nhìn về hướng Tống Thanh Thiển. Thanh Thiển, không nên ồn ào, mang đi Thiên Thu Tuyết đi, nàng càng thích hợp ngươi tới dạy. Tống Thanh Thiển lại cười, cười lạnh, bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Tô Trần, ngươi nhìn tốt tiểu tử sao? Thật có ngươi nói thiên tài như vậy sao? Bản tọa không tin. Nói xong, Tống Thanh Thiển đối với Thiên Thu Tuyết nói, tại kia Tô Trần không có ra đế huyết trì phía trước, bản tọa liền lưu tại nơi này dạy ngươi. Đợi đến tiểu tử kia từ đế huyết trì bên trong sau khi ra ngoài, bản tọa muốn ngươi đánh bại hắn. Lời này vừa nói ra, Thiên Thu Tuyết trùng điệp gật đầu, trong đôi mắt đẹp là cảm kích cùng kiên định. Cảm ơn sư tôn. Trên thực tế, Thiên Thu Tuyết 10.000% xác định, chính là không có sư tôn dạy mình, các loại Tô Trần ra đế huyết trì về sau, hắn cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng có sư chính tôn giáo sư càng tốt hơn. Thanh Thiển, ngươi cái này hà tất phải như vậy đâu? Phùng Tù bất đắc dĩ, đây không phải gian lận sao? Làm sao? Phùng Tù, ngươi sợ? Vẫn là ngươi không có lòng tin? Ngươi không phải là nói kia Tô Trần có được vô địch tu võ thiên phú, không có người nào là đối thủ của hắn sao? Tống Thanh Thiển cười lạnh nói, trong thanh âm là trào phúng. Tùy ngươi vậy, thật sự là hồ nháo. Phùng Tù thật sự là buồn bực, chỉ có thể biến mất ở tại chỗ. Về tới trên không, đều muốn hộc máu. Có Tống Thanh Thiển dạy, Thiên Thu Tuyết thực lực còn phải tăng vọt a. Tô Trần chính là chân thần, ra đế huyết trì về sau cũng phải bị Thiên Thu Tuyết dây bại. Chuyện này đối với Tô Trần căn bản không công bằng a. Một chút xíu cũng không công bằng a. Ai, nhưng hắn đối với Tống Thanh Thiển còn đánh nữa thôi đến chửi không được. Tô Trần, ngược lại là bản tọa cho ngươi đào hố. Phùng Tù đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải hắn trực tiếp để Tô Trần trở thành cổ thánh viện đệ tử, đúng là không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.